Trụy Hoan trọng nhặt, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quẹo vào truyền thượng thẳng nói, tiến vào rừng trúc bên đường cây kho trách. Vậy nói được thông Trần Khải Duệ hiểu rõ nói, hậu chi hậu giác những cây đó nị oai. Ta liền kỳ quái, bọn họ cái loại này cao cao tại thượng kẻ có tiền như thế nào không duyên cớ trăng hảo tâm, làm đến Thái Dương đều mau đánh phía Tây ra tới, hợp lại là có khác nguyên nhân. Kỳ Sầm An nói, ngài thêm khoa học kỹ thuật nguyên bản liền có loại này công ích hạng mục. Trần Khải Duệ lệ thường miệng tiện, mặc kệ có hay không, mọi người đều xem như dính ngươi quang. Liếc hướng ghế điều khiển, Kỳ Sầm An liếc xéo, dư quang đảo qua hắn kia trương buồn bã ỉu xìu mặt. Dứt khoát cùng nhau nói, Kỳ Sầm An tất cả đều chấn động rớt xuống ra tới. Tiệm đồ uống lão bản cũng là nàng, thấy nhiều không trách, Trần Khải Duệ chập một tiếng, lão bản lợi hại. Kỳ Sầm An hỏi, còn ở trường học bên kia đi làm? Trần Khải Duệ hỏi lại, bằng không đi nơi nào? Kỳ Sầm An nói, làm lão nghề, đổi nghề, không làm cái kia. Bên này chướng tiền lương, rất nhẹ nhàng. Trần Khải Duệ trả lời, lão nghề không kiếm tiền, còn mệt, không bằng tiệm đồ uống dễ dàng. Cũng có thể, cửa hàng trường không làm, năm trước ly chức. Kỳ Sầm An một đoán liền chuẩn, người tiếp nhận hắn, Trần Khải Duệ thừa nhận. Trước mắt là, kia khá tốt, chắp vá, Trần Khải Duệ rốt cuộc không phải nổi danh chuyên nghiệp điều tử sư, vào không được đại cửa hàng, chỉ có thể ở quán ba tiểu kiếm cơm ăn, hiện giờ đương cửa hàng trưởng đãi ngộ khẳng định so tiến quán ba tốt một chút, không đến mức như vậy vất vả. Hơn nữa ban ngày đi làm cũng tương đối nhẹ nhàng điểm, cuộc sống hàng ngày phương diện có thể cùng A Sung bọn họ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kỳ Sầm An, trong tiệm chiêu tân nhân không? Tới hai học sinh. Đều là nhân viên tạm thời. Trần Khải Duệ tản mạn nói. Còn ở chiêu đứa ở, ấp ủ giây lát, ra vẻ vô tâm hỏi. Người đâu, kế tiếp có tính toán gì không? Đại Thái Dương chiếu xả, bạch lược ánh sáng chói mắt. Kỳ Sầm An nâng lên mí mắt, không sợ phơi, suy nghĩ hạ, trả lời. Còn không có tưởng hào, phải rời khỏi sao? Không, Trần Khải Duệ, rét thành cũng không tồi. Kỳ Sầm An nói, địa phương khác không thích hợp ta. Chính người quyết định, khả năng sẽ tìm phân ổn định công tác. Trần Khải Duệ, ân, do dự nửa giây, Kỳ Sầm An nghiêm túc nói. Mặt sau hẳn là không trở về trong tiệm. Đối phương không tiếp câu này, như là nghe không thấy. Ta từ trước, Kỳ Sầm An giảng đạo. Làm không được cái kia, về sau muốn làm điểm khác. Trần Khải Duệ chả sao cả, trên mặt không lắm để ý. Đối nàng hướng đi không hề hứng thú. Tùy ngươi. Ngoại lai chiếc xe vào không được tiểu khu, đưa đến nơi này liền không thể lại hướng trong. Xe dừng lại, dựa vào ven đường, đồng cứng nói chuyện phiếm đến tận đây đình chỉ, đột nhiên im bặt. Mở cửa xe, Kỳ Sầm An đi xuống, Trần Khải Duệ chỉ nhìn, không bất luận cái gì tỏ vẻ, cho đến Kỳ Sầm An mở ra cốp xe kéo lên hành lý, sắp xoay người phải đi khai, hắn mới cố mà làm lên tiếng, hướng về phía bên ngoài bài trừ một câu. Bá mẫu mang theo Tiểu Vũ trở về thành, Kỳ Sầm An nghỉ chân, Trần Khải Duệ giải thích, bọn họ ở trấn trên trụ không quen, không có phương tiện, tháng trước lại đây. Sửng sốt nửa giây, Kỳ Sầm An gật đầu, trần chờ một lát, đáp. Quá hai ngày đi xem bọn họ, Trần Khải Duệ so cái, ok, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ thế, làm như hoàn thành nhiệm vụ, chờ đến cái này sau khi trả lời mới một lần nữa chuyến xuất phát. Thay đổi phương hướng hướng một cái khác phương hướng khai. Xe nhanh như chớp, liền không ảnh nhi, chạy trốn thật xa. Kỳ Sầm An đứng yên, lặng lặng nhìn con đường cuối, trong chốc lát mới thu hồi tầm mắt, kéo hành lý hướng bắc huyền đi. Bên kia trong phòng, biệt thự trên lầu, dưới lầu đều không nhiễm một hạt bụi, xử lý đến sạch sẽ có tự. Lầu một trong phòng khách, trên bàn cơm, phong phú đồ ăn đã mang lên, trong phòng bếp chính vội vàng. GT, Triệu Khải Hoành cùng Dương Thẩm sáng sớm tinh mơ liền ở chuẩn bị, chạy tới chạy lui, sợ nơi nào không đủ chu đáo. Hai quản sự đều rất có tâm, biết hôm nay là quan trọng nhật tử, thiên không thấy lượng liền dậy, một khắc không đình quá, so lầu hai chính chủ còn để bụng. So sánh với dưới, nam già đào có vẻ bình tĩnh thong dong, buổi sáng còn có thể trầm hạ tâm công tác, đãi ở trong thư phòng xử lý văn kiện. Kỳ Sầm An trước thời gian thông chi bên này, cố ý phân phó không cho đặc biệt phái người đi tiếp, mọi người cũng không rõ ràng lắm cụ thể thời gian, chỉ hiểu được là buổi sáng lại đây. Dương Thẩm cái thứ nhất nhìn đến cửa cao gầy thân ảnh, bỗng dưng gặp được Kỳ Sầm An đứng ở nơi đó. Nàng nhất thời mắc kẹt, nhất thời không phản ứng, làm không rõ là trước hỗ trợ tiếp hành lý vẫn là trước kêu lão bản ra tới. Triệu Khải Hoành đầu óc xoay chuyển mau, vài bước đi lên tiếp hành lý, rồi sau đó tiếp đón Kỳ Sầm An. Giang tiểu thư, Kỳ tiểu thư, ngài tới rất sớm, còn tưởng rằng sẽ chậm một chút nữa. Cất bước vào cửa, Kỳ Sầm An tuần tra một vòng, kêu. Triệu quản gia, Dương Thẩm. Triệu Khải Hoành cùng Dương Thẩm đều cười cười, cũng không quá thói quen, chưa thấy qua người này thiệt tình khách khí một mặt, làm đến quái biệt nữa. Nam già còn ở trong thư phòng, nghe được bên ngoài động tĩnh, nhưng không ra tới. Triệu Khải Hoành thực sẽ đánh phối hợp, đi hai bước, giống như thuận miệng một rằng, nói cập nam già còn ở công tác, hai ngày này rất mệt, tịnh chỉ ra nam già ở nơi nào. Vài tên giúp việc cũng có nhãn lực thấy, sôi nổi rời xa cửa thư phòng khẩu, đem địa phương nhường ra tới. Dương Thẩm bưng tới một ly cà phê, giao cho Kỳ Sầm An trên tay, nói. Làm phiền Kỳ tiểu thư hỗ trợ mang đi vào. Hảo, Kỳ Sầm An đáp ứng, tiếp được cái ly, đi đến cửa thư phòng ngoại, gõ hai hạ. Bên trong đáp, tiến vào, cửa không có khóa, vặn ra bắt tay là có thể đẩy mạnh đi. Kỳ Sầm An một tay đoan cà phê, một tay đóng cửa, khóa trái. Nam già ngồi ở tới gần bên cửa sổ trên sofa, trong tay bắt lấy một phần tư liệu, trước mặt trên bàn trà bãi đầy giấy chất văn kiện. Địa phương có điểm loạn, thật là ở công tác. Kỳ Sầm An qua đi, ngồi bên cạnh, đem cà phê mang cấp nam già. Nam già cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng dặn dò. Phóng góc trên bên phải, ly tư liệu xa một chút. Kỳ Sầm An thuận theo, qua tay liền đem cái ly gác bàn trà góc trên bên phải. Như là chưa bao giờ tách ra, trong khoảng thời gian này ly biệt không còn nữa tồn tại, hai người ở chung rất tùy tính. Bừng tỉnh gian có loại lúc trước bồi nam già vẽ ảo giác, Kỳ Sầm An chống sofa chỗ tựa lưng, nhẫn nại tính tình chờ. Trong thư phòng im ắng, chỉ có phiên động trang giấy động tĩnh. Thực nhẹ, một tờ một chút, nam già rũ mắt, hết sức chăm chú mà làm việc. Đã không dư thừa cái gì công tác, còn có mấy phân yêu cầu ký tên tư liệu yêu cầu xử lý, hai ba hạ là có thể làm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến có thể buông xuống, nam già mới thẳng khởi vòng eo. Không nói hai lời, Kỳ Sầm An từ một bên kéo nàng một phen, xả đến trong lòng ngực, trực tiếp đem nàng ôm đến trên đùi. Một chút không kháng cự, nam già thuận theo người này hành động. Cùng thường lui tới một thân chính thức trang điểm hình tượng một trời một vực, hôm nay nam tổng là xuyên ở nhà phục, một bộ rộng thùng thình cây đay đai đeo váy dài, quang chân chân trần, tóc rối tung ở sau lưng. Khôi phục trong trí nhớ phong cách, vẫn là bộ dáng cũ. Trên người nàng nước hoa vị thanh đạm, vẫn là Kỳ Sầm An thích cái kia. Này váy tựa hồ cũng là lúc trước Kỳ Sầm An cho nàng chuẩn bị, đưa lễ vật. Vùi vào nàng cổ, dùng mặt ai ai nàng xương quai xanh kia một mảnh, Kỳ Sầm An quyến luyến nàng hơi thở, tay từ hạ hướng lên trên đi tới. Thuận thế vòng lấy Kỳ Sầm An bả vai, nam già gắt gao ôm người này, hai chân câu ở Kỳ Sầm An tế gầy trên eo. Gặp mặt ôn tồn trong chốc lát, đến có điểm hành động. Kỳ Sầm An giơ lên cổ, hô hấp đều chậm, nam già cúi đầu, phủ, coi nàng, Kỳ Sầm An thân nam già khóe miệng, thâu đi lên ai ai. Muốn không ngừng này trình độ, nam già con ngươi thâm trầm. Tiếp tục, Kỳ Sầm An đè ở mặt trên, cắn nam già lỗ tai một cái miệng nhỏ, nỉ non nói nhỏ. Ta tưởng ngươi, cách chương.